đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 363. Lòng dạ tiểu nhân, góc truyện audio.com. 3 ngày, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là đủ. Đông Phương Ngữ Hinh thuộc loại khôi phục đặc biệt nhanh, thêm đan dược nữa tiểu hòa cầu hỗ trợ, một ngày sau nàng cảm giác còn kém không nhiều lắm. Nghe nói phía sau núi của đan học viện có một mảnh anh đào tím, hiện tại chắc là thời gian anh đào nở, nếu không ngày mai chúng ta đi ra ngoài thả lỏng một chút. Đông Phương Ngữ Hinh liên tục buộc chặt lâu như vậy, cần thả lỏng, Thạch Lan vội vàng đề nghị nói. Phía sau núi sao, anh đào tím, Đông Phương Ngữ Hinh tò mò nhìn nàng, anh đào này, ở hiện đại là quốc hoa của Nhật Bản, nhưng bình thường hình như là màu trắng chiếm đa số đi. Một mảnh anh đào tím thật lớn, ngẫm lại liền cảm thấy rất đẹp đây. Đúng vậy, ta đã sớm nghe nói qua chính là, hắc hắc. Hình nhi, đây chính là chìm ánh sáng của ngươi a, nếu không phải ngươi, theo ta. Không có nửa điểm thiên phú luyện đan, làm sao có thể cùng ngươi ở tại đây? Tính tình Thạch Lan vốn là hoạt bát nhưng cái khó được là còn cực kỳ chững chạc đấy. Bọn họ đã bận rộn rất lâu rồi, cường độ trận đấu cao như vậy, nếu thiếu chút nữa, phỏng chừng trực tiếp liền hỏng mất cho nên, Đông Phương Ngữ Hinh cũng phi thường tán thành. Quất Trì Tà Dịch vốn là rất đau lão bà, nhưng hắn không giúp được Đông Phương Ngữ Hinh cái gì, có một cái cơ hội thả lỏng như vậy, hắn tự nhiên đồng ý. Về phần Hoan Hoan, liền càng không cần nói, một đứa nhỏ như vậy, lại thông minh, cũng là có chút ham chơi. Mấy người rất nhanh liền đạt thành hiệp nghị, Đông Phương Ngữ Hinh đề nghị muốn đi ăn đồ nướng. Đồ nướng, là cái gì vậy? Thạch Lan tò mò hỏi, Đông Phương Ngữ Hinh quay đầu nhìn về phía Hoan Hoan, Hoan Hoan vội cười hì hì nói. Mẫu thân người quá mệt trước nghỉ ngơi, con nói cho bọn họ. Liền ngay cả Tiểu Nhạc Nhạc cũng vui vẻ nhảy dựng lên, đồ nướng a, nó đã thật lâu chưa ăn đâu. Tiểu Hồ Ly vốn là không thích ăn thịt nhưng ngoại trừ đồ nướng. Hoan Hoan lập tức đem phương pháp làm đồ nướng nói một chút, mọi người phân công chuẩn bị, chỉ còn chờ ngày mai đi ra ngoài du ngoạn a. Dù nhiên, biểu hiện của nàng ta thật sự có chút ngoài dự đoán mọi người a. Tề Giác thích Mẫn Du Nhiên, việc này người biết đến không ít, đương nhiên, Mẫn Du Nhiên cũng biết nhưng nàng chưa bao giờ giải thích bởi vì, nàng cần một người như vậy giúp đỡ chính mình. Hừ, chẳng qua là may mắn mà thôi. Mẫn Du Nhiên khinh thường nói xong, nếu như không có Đông Phương Ngữ Hinh, lần này vị trí thứ nhất khẳng định là nàng. Nhưng lúc này hơn một người, nàng còn có chút mơ hồ. Du Nhiên, trận so tài cuối cùng này, nàng nói sẽ là tỉ thí cái gì? Tề lo lắng hỏi, Mẫn Du Nhiên lắc đầu. Tâm tư của hiệu trưởng, ai dám đi đoán? Ta cũng không nghĩ trận thứ hai dĩ nhiên là tỉ thí cùng nhau luyện chế nhiều viên đan dược. Cái này vốn là vượt qua dự đoán của mọi người, có thể thành công, dựa vào là vận khí. Nhưng tuyệt đối cũng không phải chỉ là vận khí mà thôi. Lần đầu tiên lúc ta hỏi Đông Phương Ngữ Hinh, nàng đã thừa nhận sẽ không luyện chế nhiều viên đan dược nhưng cuối cùng. Dù nhiên, nàng không cảm thấy kỳ quái sao. Theo lý thuyết, nàng chỉ đi theo Trích Lão học vài ngày, chắc sẽ không có khả năng sẽ. Hai ngày nay, hắn đã để cho người ta tra xét tư liệu bên ngoài của Đông Phương Ngữ Hinh, nàng nói cơ bản là thật. Bởi vì, nhị nữ nhi của Đông Phương tướng quân, tiểu thư kia nghe. Góc truyện audio.com, nói trời sinh chính là phế tài, rất nổi danh, một cái phế tài, ngoài ý muốn quật khởi, dựa vào là đan dược tuyệt đối có khả năng. Chính là muốn đem một cái phế tài luyện lên, cần bao nhiêu thứ tốt a? Cách chương.